Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, mục tiêu Thiên Long Sơn. Ngày đó, Thiên Đãng Sơn dưới chân tụ tập chân có mấy chục cái tiểu yêu. Cái khác to to nhỏ nhỏ đỉnh núi đều là như vậy. Bọn họ sắp đi tới Thiên Long Sơn, tham gia tư cách chọn lựa. Thiên yêu tinh đại đỉnh núi nhỏ vô số, trong đó thiên tài yêu càng là không ít, mà tàu công cộng trên để cho thiên yêu tinh vị trí chỉ có 1.000 cái. Vì lẽ đó nếu muốn đi tới khởi nguyên tinh, cái kia nhất định phải so với những khác yêu càng mạnh hơn. Nếu như khởi nguyên tinh chỉ là cùng trước đây như vậy ẩn giấu đi một không biết thực hư truyền thuyết, hoặc là có chút yêu không sẽ chọn đi. Nhưng bây giờ khởi nguyên tinh đã thức tỉnh, thậm chí có thể ở trong vòng 10 năm đạt đến vũ trụ trước 1.000 nguyên khí trình độ. Vậy thì không thể kìm được bọn họ không đi. Phải biết, đến trước 1.000.000 tên, mỗi đi tới 1.000 cái kia nguyên khí trình độ đều cách biệt mấy lần. Như trước 1.000 tên, cái kia nguyên khí trình độ kém cỏi nhất phòng trừng cũng so với thiên yêu tinh cường gấp trăm lần, như vậy dày đặc nguyên khí mang ý nghĩa bọn họ đi tới khởi nguyên tinh sau rất có thể ở 300 tuổi trước liền đột phá yêu thánh. Yêu thánh a, coi như là thiên long yêu đế, lúc trước đột phá yêu thánh thời cũng đã 400 tuổi. Điều này làm cho bọn họ làm sao không động tâm. Thiên kiếm phong đỉnh núi, Đãng thiên yêu thánh nhìn trước mặt Lâm Diệu, ánh mắt kinh dị. Chỉ là 1 năm công phu, Lâm Diệu khí chất lại biến không ít. 1 năm trước, Lâm Diệu hay là bởi vì kiếm lời không ít nguyên thạch, trên người khó tránh khỏi có một loại phố phường khí tức. Mà bây giờ, cái kia phố phường khí tức đã biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó chính là một loại tự tin cùng trầm ổn. Bây giờ khởi nguyên tinh trên đã là vạn tộc san sát, thiên kiêu vô số, người có thể rõ ràng. Đãng thiên yêu thánh sắc mặt phức tạp nói. Rõ ràng, Lâm Diệu cúi đầu, nhẹ giọng đáp. Vũ trụ vạn tộc, tính cách khác nhau, người ghi nhớ kỹ không nên một mực đắc tội. Chỉ có tung hoàng ngang dọc, mới có thể ở khởi nguyên tinh trên chiếm cứ một vị trí. Đãng thiên yêu thánh có ý riêng. Sư tôn, ta... Lâm Diệu muốn nói lại thôi, không cần nhiều lời, ta đều hiểu, đi làm chuyện ngươi muốn làm đi. Đãng thiên yêu thánh ý tứ sâu xa địa nhìn Lâm Diệu một chút, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lâm Diệu trong mắt lóe ra kinh ngạc, sau đó hóa thành cảm kích, cuối cùng sâu sắc gật gật đầu, đón lấy thầy trò hai người tất cả đều không nói một lời. Hướng về Thiên Đãng Sơn chân núi đi đến. Lệ, đang lúc này, nơi chân trời xa đột nhiên truyền đến một tiếng ưng khiếu. Tiếp theo một con dài tới 100 mét con ưng lớn chậm rãi đứng ở Thiên Đãng Sơn dưới chân. Hắc ưng, yêu vương, làm phiền ngươi đem này quần tiểu tử đưa đi Thiên Long Sơn. Viên yêu vương nhìn thấy đến yêu cười chào hỏi nói, có cái gì làm phiền không làm phiền. Ta cũng là thu nguyên thạch làm việc, ta gần nhất nghèo a, cho di động nạp điện đều hướng không nổi, chỉ có thể đi ra tiếp việc. Hắc ưng yêu vương chế nhạo nói, đồng thời quét một đám tiểu yêu một chút, kết quả không thấy hắn muốn nhìn cái kia bóng người, không khỏi hơi kinh ngạc. Lâm Lột ra đây, hắn không đi, ta ở chỗ này. Tiếng nói của hắn vừa ra, trước sơn môn liền xuất hiện một bóng người, bước nhanh hướng về chân núi đi tới, mấy cái trong ánh lấp lánh, liền rơi xuống hắc ưng yêu vương trước mặt. Ta dĩ nhiên có thể từ Lâm Lột ra trong tay kiếm được nguyên thạch. Quả thực là khó mà tin nổi. Hắc ưng yêu vương vẻ mặt hưng phấn, ngữ khí khuyết đại, nhị đệ, đã lâu không thấy, nhị ca, ta đột phá đến địa luân cảnh. Sư tôn đồng ý ta và các ngươi cùng đi. Nhìn thấy Đãng không cùng Hắc Phong hai yêu, Lâm Diệu trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. So với một năm trước, đãng không bộ lông trở nên càng thêm bóng lưỡng. Trong ánh mắt sắc bén vô cùng sống động, nhìn hắn như vậy sợ là tu vi nên đột phá đến thiên luân cảnh. Mà Hắc Phong vẫn như cũ không có thay đổi gì. Đại Đại châu mắt chớp chớp, một mặt ngây thơ. Được rồi, người cũng đến đông đủ. Đi thôi, Hắc Ưng yêu vương muốn từ bản thân kiếm lời tiền còn muốn đến thiên đáng sơn tiêu hết. Có chút mất hết cả hứng, lúc này hóa ra nguyên hình, lại đã biến thành trăm mét to nhỏ. Thiên đáng sơn tiểu yêu thấy này từng cái nhảy lên hắn lưng chim ưng. Lâm Diệu cũng không ngoại lệ, chỉ là ở trước khi rời đi, hắn lại sâu sắc địa nhìn thiên đáng sơn một chút, đồng thời sờ sờ trên ngón tay một viên cổ điển đồng giới. Nửa hôm sau, ở xa xôi Thiên Long Sơn một tòa cung điện bên trong, Thiên Long yêu đế đối diện trước mặt một màu đen máy móc đờ ra. Tôn kính B cấp quý khách, lần này 352 đường tàu công cộng khởi điểm máy móc tinh. Điểm cuối khởi nguyên tinh, đem với sau 10 ngày đến đệ 132 đứng thiên yêu tinh. Đến lúc đó ngừng thời gian là nửa giờ. Kính xin đúng lúc làm tốt lên hạm chuẩn bị. Kính xin đúng lúc làm tốt lên hạm chuẩn bị. Nghe được này máy móc âm, Thiên Long yêu đế hồi thần. Này máy móc chỉ có bộ tộc thủ lĩnh mới có, chuyên môn dùng để cùng cơ giới tộc liên hệ. Như lúc này máy móc bên trong loại này nhắc nhở, hắn từ lúc 2 năm trước liền thu được, sau đó càng là 1 tháng liền xuất hiện 1 lần. Đến hiện tại, mỗi ngày đều muốn vang 1 lần. MMPA 132 đứng. Này tàu công cộng trên đến có bao nhiêu lung ta lung tung chủng tộc. Hắn lên cấp yêu thánh sau đã từng ngồi qua tàu công cộng rời khỏi thiên yêu tinh, cho nên đối với tàu công cộng thập phần hiểu rõ. Tuy rằng cái kia tàu công cộng thuộc về cơ giới tộc, nhưng mặt trên trừ hành khách ở ngoài một cơ giới tộc sinh mệnh đều không có. Các loại không cách nào giao lưu tính cách khác nhau chủng tộc tụ tập cùng nhau, nhưng không người quản chế. Cái kia hỗn loạn trình độ có thể tưởng tượng được. Thậm chí mỗi khi trải qua mấy đứng, tàu công cộng trên đều muốn thiếu như thế 1-2 chủng tộc. Mà hắn lúc trước nếu không là ỷ vào yêu thánh tu vi, nói không chắc đều bị những kia không hiểu ra sao tồn tại nắm tới làm sủng vật. Có điều cũng còn tốt lần này tàu công cộng là chuyên môn đi khởi nguyên tinh đặc biệt xe riêng. Vì lẽ đó mặt trên sẽ không có cái gì lão quái vật. Giữa lúc hắn tâm tư vạn ngàn thời điểm, cửa bị mở ra, một cùng hắn 7-8 phần tương tự tiểu yêu đi vào. Phụ thân, ta đột phá tới thiên luân cảnh đỉnh cao. Nghe được tiểu yêu, Thiên Long yêu đế trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười. Thiên kích, ngươi năm nay mới 130 tuổi, so với ban đầu ta đạt đến cảnh giới này còn nhanh hơn 30 năm. Tiểu yêu nghe được phụ thân tán thưởng, trên mặt né qua vẻ đắc ý, tự tin nói, hài nhi lần này đi khởi nguyên tinh nhất định sẽ vì là thiên yêu tinh đặt xuống một vùng. Sau đó các loại khởi nguyên tinh nguyền rủa biến mất, ta đem tự mình nghênh tiếp phụ thân giáng lâm. Nghe nói như thế, Thiên Long yêu đế nhưng là lắc lắc đầu, đến khởi nguyên tinh ngươi vẫn là khiêm tốn một chút đi. Không, lên tàu công cộng ngươi liền cho ta khiêm tốn một chút. Vũ trụ vạn tộc không phải tốt như vậy ứng đối. Đừng xem ngươi tu vi bây giờ là thiên yêu tinh 200 tuổi trở xuống tiểu yêu bên trong cao nhất, nhưng phóng tới trong vũ trụ vậy thì không đáng chú ý. Không nói chỗ khác, liền nói tàu công cộng trên, ta đều dám cam đoan tuyệt đối sẽ ẩn giấu đi như thế 1-2-200 tuổi trở xuống vương cấp cường. Dạ, nghe được Thiên Long yêu đế, tiểu yêu phảng phất bị phủ đầu tạt một chậu nước lạnh. Thiên luân cảnh đỉnh cao cùng vương cấp cường giả vậy căn bản không phải một khái niệm. Lại như phụ thân hắn, lúc trước 160 tuổi liền đạt đến thiên luân cảnh đỉnh cao, nhưng đột phá đến yêu vương nhưng tiêu tốn 60, 70 năm công phu. Mà bây giờ hắn dĩ nhiên nói chỉ là tàu công cộng trên liền có ít nhất 1-2-200 tuổi chờ. Xuống vương cấp cường giả, này không khỏi quá khủng bố chứ. Phải biết, bọn họ thiên yêu tinh nhưng là một viên cường tinh, mà phụ thân hắn càng là thiên yêu tinh người mạnh nhất. Có điều ngươi cũng không cần quá lo lắng, phụ thân ngươi ban đầu ta có chút kỳ ngộ, tích góp lại điểm tài sản. Vì lẽ đó lần này lập tức định ra rồi 1.000 hàng đơn vị trí. Như những tộc khác nhiều nhất cũng là 100 người. Các ngươi người đông thế mạnh, chỉ cần không đi phạm chúng nộ, cái kia an ổn đến khởi nguyên tinh cũng không có vấn đề. Nghe được Thiên Long yêu đế dặn, tiểu yêu gật gật đầu, trong mắt hơi có chút không cam lòng. Đến khởi nguyên tinh, liền tìm một chỗ yên lặng địa phương an tâm tu luyện. Không trở thành yêu vương cũng đừng đi ra cho ta. Biết không? Hải Nhi biết rồi. Còn có vật này ngươi cầm. Đây là phụ thân ngươi ban đầu ta ở trong vũ trụ kết bạn bằng hữu lưu. Nếu như ngươi đến khởi nguyên tinh gặp phải khó khăn, có thể đi tìm hắn bộ tộc kia người. Bọn họ sẽ xem ở vật này mức, giúp ngươi một tay. Thiên Long yêu đế vừa nói một bên lấy ra một viên lệnh bài màu đen phóng tới. Tiểu yêu trong tay, lệnh bài màu đen trên khảm nạm 9 viên kỳ dị bảo thạch. Dường như 9 ngôi sao, xem ra kỳ dị cực kỳ. Thấy Thiên Long yêu đế từng bước một đều đang vì mình cân nhắc. Tiểu yêu vành mắt đỏ lên, suýt chút nữa không khóc lên. Hắn không nghĩ tới luôn luôn nghiêm khắc phụ thân dĩ nhiên cũng có quan tâm như vậy hắn thời điểm. Chính vào lúc này, bên ngoài lại đi vào một đại yêu. Yêu đế đại nhân, các đỉnh núi tiếp cận 10 vạn tiểu yêu đã toàn bộ đến đông đủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?